Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 118. Kình khí mãnh liệt lập tức tràn ngập cả gian nhà. Hư Hành Chi tuy miễn cưỡng cũng có thể coi là một hảo thủ, nhưng so với ba người bọn Khấu Trọng tự nhiên là còn kém rất xa. Khi Khấu Trọng vận công, y đã cảm thấy xung quanh gã có một luồng khí xoáy tròn cắt vào da thịt, vội vàng kinh hãi nhảy lui ra phía sau. Vu Sở Hồng hiển nhiên không ngờ ba người lại dũng mãnh đến vậy, nhưng vẫn không chút sợ hãi, ngửa miệng phát ra một tràng cười khó nghe như loài cú vò kêu đêm. Kẻ lắc mình trên không tránh khỏi một đao hiểm ác của Khấu Trọng nhảy vào giữa ba người. Cánh tay khô gầy của bà ta vung lên phía trước một cái, lập tức cả phòng ánh lên trường ảnh xanh lét bao trùm ba người vào trong. Bất luận về tốc độ, về kình đạo đều đạt đến mức kinh thế hải tục. Lợi hại nhất chính là mỗi trượng đều đẩy ra những đạo kình khí cắt da cắt thịt, khiến người ta có thể chống đỡ. Những tiếng ken ken như châu ngọc chạm nhau vang lên liên miên bất tận. Hư Hành Chi công lực yếu kém, chỉ là kình phong cho Bích Ngọc trượng tạo ra cũng khiến đủ hai tay y đau buốt, đành phải lùi ra sau. Bạc Phong Hàn đứng yên bất động, lạnh lùng quát: "Phệ Phong trường pháp quá nhiên danh bất hư truyền." Trảm quyền kiếm trong tay y hóa thành một vùng kiếm ảnh, thủ vững như một bức tường thành. Y xưa nay luôn dũng mãnh liều mạng, lại thêm công lực vừa mới đại tiến, nhưng cũng chỉ giữ thế thủ, không dám mạo hiểm tấn công. Từ điểm này có thể thấy được uy thế của Vu Sở Hồng thế nào. Khâu Trọng thì càng thêm hưng phấn, triển khai những chiêu thức liều mạng đến cận chiến, xông thẳng vào màn trường ảnh trùng trùng của Vu Sở Hồng, tựa như muốn lấy mạng đổi mạng. Từ Tử Lăng điểm ra một chỉ, nhắm đúng đầu trượng của Vu Sở Hồng đang quét tới, chỉ thấy một cổ chân khí sắc bén như đao, dồi dào như sóng biển, dập vào bờ, đi qua đầu ngón tay, công vào nội thể gã. Từ Tử Lăng như bị điện giật, lùi về sau hai bước, trong lòng thầm kinh hãi. Nên biết rằng hiện giờ Vu Sở Hồng đang phải cùng lúc ứng phó với ba đại cao thủ. Nếu chỉ dựa vào nội kình, làm sao có thể thắng được hợp lực của ba người? Nhưng bà ta lại có thể dùng bộ pháp linh diệu, khinh công tuyệt thế để mỗi lúc lại ở một vị trí khác nhau, khiến người ta không thể nào ngờ được. Thậm chí là dịch kiếm thuật cũng không thể sử dụng được. Nếu không phải kinh mạch cả ba đã được cường hóa, thì chỉ một trường này cũng đủ khiến ba gã phải thổ huyết thọ thương rồi. Tiếng đình đình vang lên không ngớt, càng làm tăng thêm vẻ khốc liệt của trận ác chiến. Từ Tử Lăng lại tiếp tục xông lên, gia nhập vòng chiến. Đào quang kiếm ảnh và quyền cước biến hóa vô biên của Từ Tử Lăng từ bốn phương tám hướng công về phía Vu Sở Hồng. Bạc Phong Hàn sau khi ổn định cước bộ cũng đã chuyển thủ thành công. Lão bà này tuy không ngờ chiêu nào cũng ngạnh tiếp, dựa vào nội công tuyệt thế phá nát từng đợt công kích liên hoàn của ba người, đồng thời huy trượng phản công bao trùm ba người trong màn trượng ảnh. Đột nhiên trường thế dừng lại, Vu Sở Hồng lắc mình ba cái nhảy ra khỏi vòng chiến, lùi ra ngoài cửa, không ngừng thở hổn hển. Độc Cô Phượng vội chạy đến bên cạnh bà, đưa tay xoa nhẹ lên bối tâm, mắt hạnh trợn tròn nhìn lên tức giận. "Điều tại các ngươi không tốt, nếu làm lão lão phát bệnh, ta sẽ giết hết các ngươi." Ba người đều ngây ra, dở khóc dở cười không biết phải làm sao, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Phệ Phong trưởng pháp của lão thái bà này đã đạt tới mức độ xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh rồi. Cây Bích Ngọc trượng lọt vào cánh tay khô khốc khẳng khiu như hai khúc cây của bà, đã chuyển hóa thành một thứ vũ khí không thể gọi tên, chẳng những có thể lúc cương lúc nhu, lúc rắn lúc mềm, mà còn có thể phát huy được chỗ sở trường của roi, kiếm, đao, côn, mâu, biến hóa vô cùng, khiến ba người không thể nắm bắt. Chiêu số lợi hại nhường này quyết chẳng kém hơn ma công của Trúc Ngọc Nghiên. Nội công của bà ta lại càng cao thâm khó dò, với công lực sau khi được hòa thị bích cường hóa của cả ba cũng không thể làm gì được. Nếu không phải bệnh suyễn nổi danh thiên hạ của bà ta tái phát, e rằng ít nhiều gì ba người cũng phải thọ chút nội thương rồi. Có điều giờ bọn họ cũng được lợi thế không ít, Vu Sở Hồng toàn lực tấn công không ngờ đã giúp bọn họ hoàn thành quá trình cường hóa kinh mạch mà hòa thị bích đã khởi phát. Trong khi quyết chiến với lão bà tử này, điều duy nhất bọn Kháo Trọng có thể làm chính là tận hết sở năng, phát huy công lực đến cực điểm, làm kinh mạch toàn thân được thông suốt thêm một bước nữa, đạt tới sự cường hóa trọn vẹn. Ba người đều kinh hãi, nhưng lại không biết sự kinh hãi trong lòng Vu Sở Hồng so với họ chỉ hơn chứ không kém. Thì ra phệ phong trường pháp của bà ta vốn không sợ quần chiến, địch nhân càng đông thì càng phát huy được diệu dụng, tá lực, đả lực của trưởng pháp, thêm vào bộ pháp quyền ảo tuyệt lưng, nên cho dù có thêm vài địch thủ cũng giống như là đơn đả độc đấu vậy. Vì vậy nhìn bề ngoài thì có vẻ như ba người phải liên thủ mới thủ hòa được với bà ta, nhưng nếu chỉ đối phó với một trong ba người, thắng bại thế nào bà ta cũng không thể đoán nổi được. Nói một cách khác, với công lực của Vu Sở Hồng cũng không thể nào thu thập được bất cứ ai trong ba người trước khi bệnh suyễn tái phát. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cùng lúc ứng phó với ba người, công lực tự nhiên cũng tiêu hao càng nhiều, thời gian bệnh suyễn phát tác càng thu ngắn lại. Vì thế nếu chỉ phải đối phó với một người, phần thắng của bà ta cũng sẽ nhiều hơn một chút. Vu Sở Hồng đột nhiên hít sâu một hơi, gương mặt già nua đỏ ửng lên, sau đó thì thôi không thở khò khè nữa. Khâu Trọng mỉm cười hành lễ với Vu Sở Hồng. Chỉ bằng ngồi xuống uống chén trà nóng, có gì từ từ thương nghị, nếu bọn tiểu tử làm gì không đúng, tiền bối xin cứ giáo huấn. Hư Hành Chi là kẻ cơ trí, biết ngay Khâu Trọng muốn mượn miệng của Độc Cô Phượng và Vu Sở Hồng để truyền tin vừa nghĩ ra. Độc Cô Phượng tỏ vẻ bực tức nói, phí lợi, nể mặt các ngươi có đạo hạnh, lần này tha cho các ngươi một mạng, giao hòa thì bích ra thì có thể đi ngay. Trong bốn người chỉ có Hư Hành Chi là nghi hoặc không hiểu tại sao Vu Sở Hồng bị đẩy bật ra mà Độc Cô Phượng vẫn lớn tiếng dùng khẩu khí nói chuyện với bọn Khấu Trọng. Nhưng bọn Khấu Trọng thì biết rõ nàng ta không phải đang hồ ngôn loạn ngữ, Bạc Phong Hàng từng bị nàng ta chấn gãy đau, càng hiểu rõ sự lợi hại của đối phương. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng dựa vào võ công cao cường của Vu Sở Hồng mà đoán ra bản lãnh của Độc Cô Phượng cũng không phải tầm thường. Lần đó Hầu Hy Bạch đã từng tán tụng ngoại trừ Vu Sở Hồng ra thì Độc Cô Phượng là nhân vật lợi hại nhất trong Độc Cô Việt. Chỉ cần thành tựu của nàng ta gần bằng Vu Sở Hồng, lại không bị bệnh suyễn thì đã không phải là chuyện đùa rồi. Khâu Trọng giả bộ kinh ngạc hỏi, nếu như chúng ta có hòa thị bích, bảo đảm sẽ lập tức đưa ra để tránh cảnh trở thành mục tiêu của các phương, thiệt không hiểu nổi tại sao hai vị cũng muốn lấy cái thứ bất tường này. Hư Hành Chi bước lên hai bước đến bên cạnh Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói, tại hạ có thể đại biểu Khâu gia và Từ gia lập thệ, hòa thị bích đích thực không nằm trong tay bọn họ, vì vậy căn bản không thể giao ra được. Vu Sở Hồng hừ lạnh nói, ngươi là ai? Ở đây đâu đến lượt ngươi lên tiếng? Hư Hành Chi vuốt râu cười cười nói, dạng bôi Hư Hành Chi trước đây từng làm việc cho Phương Trạch Thao ở Cảnh Lăng. Ánh mắt Độc Cô Phượng chuyển dịch ra chỗ Bạc Phong Hàng, khách khí nói, Bạc huynh có thể lập thể không? Bạc Phong Hàng chào mày nói, Bạc mẫu bình sinh chưa từng lập thể, tất cả đều chỉ cảm thấy chuyện này thật vô vị đáng cười. Có điều hòa thị bích đích thực không nằm trong tay chúng ta, các ngươi có tin hay không thì tùy. Bọn Khấu Trọng đều thầm khen tuyệt, y dùng cách này nói ra, so với thầy thốt gì gì còn thuyết phục hơn nhiều. Vu Sở Hồng cười lạnh nói, vậy tại sao con lừa trọc Liễu Không lại nhận định là các ngươi là kẻ trộm? Khấu Trọng cười khổ nói, bởi vì chúng tôi đang đuổi đến tịnh niệm thiền viện trước một bước, cả cái bóng của hòa thị bích cũng không thấy đâu, đã bị người ta đuổi đi rồi. Vừa mới rời khỏi đó thì có người đoạt bảo cơ thành công, chúng tôi liền chẳng khác gì kẻ ăn cầm hoàng liên, thay người ta gánh lấy mối họa này. Bình đến thì tướng ngăn, chúng tôi đâu có sợ ai chứ. Song mục Vu Sở Hồng xả ra những tia sắc bén, chăm chú nhìn thẳng vào mặt Khâu Trọng, rít lên nhờ nhợ, có phải Dương Thế Sung chỉ cho các người đến đó không? Bọn Khâu Trọng liền lập tức hiểu ra, mục đích tới đây của hai người không phải hòa thị bích mà chỉ muốn đối phó với Vương Thế Sung. Giả như bọn họ có thể lấy được hòa thị bích sẽ công khai giao trả cho tịnh niệm thiền viện, như vậy thanh thế của Độc Cô Việt sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời lại có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Sư Phi Huyên và Từ Hàng Tịnh Trai. Nhưng càng quan trọng hơn là bọn họ muốn thăm dò quan hệ giữa Khấu Trọng và Vương Thế Sung, hy vọng có thể dựa vào chuyện này để chỉ ra Vương Thế Sung là kẻ đứng sau chủ sự sự việc trộm hòa thị bích ở Tịnh Niệm Thiền Viện. Đây là một mắt xích quan trọng trong cuộc đấu tranh của thế lực các phương. Khâu Trọng gãi đầu nói, chuyện này có liên quan gì đến Thượng Thư Đại Nhân chứ? Vu Sở Hồng bước lên một bước, sát khí lăng lệ lập tức bao trùm cả không gian xung quanh. Bà ta dậm mạnh cây trượng xuống đất quát, đừng giả bộ nữa, nếu không phải Dương Thế Sùng, mấy kẻ vừa mới đến Lạc Dương như các ngươi làm sao biết được Hòa Thị Bích ở chỗ Liễu Không? Hư Hành Chi là người đầu tiên cảm nhận được khí thế to lớn của bà ta, liên tiếp thao lùi hai bước. Từ Tử Lăng thấy vậy vội vàng dịch người lên chắn phía trước bảo hộ cho y, sát khí càng thêm nồng nặc. Khâu Trọng làm bộ thở dài nói, hiểu lầm. Có nói cho chúng tôi biết Hòa Thị Bích ở đâu là ai, nói ra mấy người cũng không tin. Đó là Thượng Hoàng Long của Âm Quý Phái chứ không phải Dương Thế Sung. Khi đó hắn lấy điều này ra để đổi lấy tính mạng, chẳng ngờ đây lại chính là cạm bẫy mà tên xấu xa này bày ra cho chúng tôi đạp vào. Lần này đúng là lật thuyền trong mương rạch mà. Dù Sở Hồng ngẩn người ra, sát khí lập tức tiêu giảm. Lúc này trên nóc nhà phía sau đột nhiên vang lên một tràng cười dài. Nếu đã như vậy, tại sao lại trốn ở đây mà không đến gặp Dương Bạc ta? Lúc này thì cả Vu Sở Hồng cũng phải thoáng động dung. Hồi thứ 164. Dưới ánh mắt chờ đợi của bọn Khấu Trọng và Vu Sở Hồng, một người hiện thân ngoài cửa sổ, mỉm cười bước vào trong phòng. Người này tuổi chừng hơn 50, thân hình cao gầy, lưng thẳng, trên miệng để một hàng ria mỏng. Gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ phong sương lão luyện. Đây có lẽ là do dưới mắt y có vô số nếp nhăn càng tăng thêm sức thu hút. Song một tinh quang lấp lánh, lạnh lùng đến độ làm người ta phát sợ, hoàn toàn không phù hợp với nụ cười trên môi, tạo thành một phong cách đặc biệt rất quái dị. Liêu Đông đệ nhất cao thủ lừng danh toàn quốc với tài sáng tác nhạc, Vương Bạc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bọn Khâu Trọng thầm kêu khổ, không những cảm nhận được y hoàn toàn không tin lời hai gã và Bạc Phong Hàn, đồng thời cũng là một kẻ tuyệt đối không dễ bị lừa gạt. Nhãn thần của y cơ hồ như có thể nhìn thấu mọi lời nói dối. Vu Sở Hồng hừ lạnh nói, người đến Lạc Dương này làm gì? Dương Bạc mỉm cười gật đầu. Dương Bạc xin được thỉnh an Sở Hồng tỷ, tiểu đệ lần này đến Lạc Dương ít nhất cũng có một nửa vì Hồng tỷ đó. Chủ nhân giờ mới biết hai người này đã quen biết từ trước, thậm chí có quan hệ không phải tầm thường nữa. Khấu Trọng cười hì hì nói, nhân lúc hai vị tiền bối tâm sự chuyện xưa, hay là để bọn giảng bối ra ngoài xử lý một số chuyện riêng, lát nữa mới quay lại xin chỉ giáo có được không vậy? Dương Bạc ngạc nhiên nhìn Khấu Trọng hỏi, người có lẽ là Khấu Trọng phải không? Người khác nói người linh tinh giả hoạt, tại sao ngay cả đại nạn lâm đầu mà cũng không tự biết vậy? Bạc Phong Hàn cười hả hả nói, chuyện thừa thì đừng có nói nữa, muốn động thủ thì cứ động thủ đi. Hòa Thị Bích đúng là chúng ta trộm đó, người muốn ra mặt thay Liễu Không thì cứ ra đây. Những lời này phối hợp với sự phủ nhận ban nãy cũng từ miệng Bạc Phong Hàn nói ra so với biện bạch thì còn hiệu quả gấp bội. Độc Cô Phượng dường như cũng có chút hảo cảm với Bạc Phong Hàn, khẽ dậm chân nói, nếu không phải người làm thì đừng có nói bừa như vậy. Dương Bạc liếc sang Bạc Phong Hàn hồi lâu sau mới nói, ta mặc kệ người quốc lại là phải là kẻ trộm bảo vật hay không, chỉ riêng mấy lời vừa rồi cũng đủ để Dương Mẫu sức thủ giáo huấn một trận rồi. Vu Sở Hồng cười lạnh mấy tiếng, để lỡ bà tử này xem mấy năm nay người tiến bộ được bao nhiêu, đừng để ta thất vọng đó. Dương Bạc ngạc nhiên thốt, Hồng tỷ đã động thủ với y rồi. Bích Ngọc Trượng của Vu Sở Hồng dậm mạnh xuống đất một cái, phát ra một tiếng động trầm đục, chấn lực truyền đến gót chân của tất cả những người có mặt tại trường. Ba người bọn Khấu Trọng thầm le lưỡi kinh hãi, nhưng cũng càng cao hứng vì vừa rồi mình có thể cầm cự với bà lão này mà không hề tơ hào tổn thất. Ánh mắt lão bà quét một vòng trên mặt chúng nhân rồi gật đầu nói, ta tin Hòa Thị Bích không nằm trong tay bọn chúng. Thứ nhất là vì giới sức của ba bọn chúng căn bản không thể trộm được bảo vật. Kế đó ta thấy bọn chúng cũng không phải kẻ ngu xuẩn, thứ lấy được mà không có tác dụng như Hòa Thị Bích đó, bọn chúng lấy để làm gì? Tiếp đó sông mục trợn lên, lộ ra nhãn châu mờ đục đảo khắp toàn trường rồi xích giọng nói, tốt nhất các ngươi nên rời khỏi Lạc Dương, bằng không lần sau gặp phải ta quyết không vì Hòa Thị Bích mà nương tay nữa đâu. Chúng ta đi. Bốn người không ngờ bà ta lại hiểu chuyện như vậy, nhấc lên được mà cũng có thể đặt xuống được, dõi mắt nhìn theo hai chiếc bóng khuất dần. Ánh mắt bốn người chuyển qua chỗ Vương Bạc. Ngoài cửa sổ trống không, Vương Bạc đã đi đâu không rõ. Lai vô ảnh, khứ vô tông, quả không hổ danh là cao thủ lừng danh khắp thiên hạ. Mặt trời đã ngã dần về phía tây. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng hiên ngang đi trên con phố dài đang dần thưa thớt. Bạc Phong Hàng bật cười nói, Dương Bạc Dung là kẻ tự phụ, tại sao chưa động thủ đã bỏ đi như vậy? Chiêu ly hắn ta đâu có gì, ngài phải ứng chiến với ta chứ. Từ Tử Lăng nói, đương nhiên hắn không ngại, uy vọng của kẻ này trong võ lâm còn cao hơn cả Lý Mật và Đỗ Phục Quy, tuy không chắc có thể thắng được ba chúng ta liên thủ, nhưng bảo đảm có thể đào tẩu giữ mạng. Theo ta đoán thì có lẽ y vì nghe được âm quý phái cũng can dự vào chuyện này nên nóng ruột mà trở về lo bố trí sự vụ. Bạc Phong Hàng thấp giọng nói, lần này thì âm quý phái phải gánh mối họa này rồi. Tiệt diệu nhất chính là hắn có tìm một tên âm quý phái mà đấu chất cũng khó mà làm được. Đặc sắc hơn nữa là âm quý phái lại là thế lực có nhiều lý do nhất để phá hoại hảo sự của sư Phi Quyền. Hư Hành Chi này đúng là một nhân tài, chỉ một câu nói là đã nghịch chuyển được cả càn khôn. Từ Tử Lăng cười khổ. Cảm giác trần trừng mắt nói dối thật khó chịu. Chuyện này chỉ là một lần là đủ rồi, ta không muốn có lần thứ hai nữa. Bạc Phong Hàng thẳng nhiên như không. Hai bên giao chiến, nếu không dùng kế lừa gạt địch nhân làm sao chiếm được phần thắng chứ? Người thử nghĩ xem, nếu chúng ta thừa nhận mình trộm Hòa Thị Bích thì kết quả sẽ thế nào? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên người nói dối đâu. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, đương nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng trước đây những kẻ mà ta nói dối đều là kẻ xấu hay ác nhân, lần này lại là lừa gạt hai thế lực đại biểu cho chính đạo, thế nên trong lòng mới cảm thấy không thoải mái lắm. Bạc Phong Hàng hừ lạnh, quy tắc là do người định ra, vậy thì tại sao không phải do chúng ta quyết định chứ? Ai cũng dắt mũi được thì đâu phải là hảo hán tử có thể tạo thời thế. Từ Tử Lăng nhún vai nói, chuyện đã đến nước này, việc duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức không làm chết người, bằng không sẽ kết thành một mối thâm cừu không thể nào hóa giải được. Hề lúc đó thì nguy lắm. Bạc Phong Hàng mỉm cười, đi trước băng qua đường lớn. Vì vậy kế này chỉ là thiện ý chứ không có ác ý. Mục đích của nó chính là giảm bớt khả năng xảy ra của một trận giang hồ đại loạn. Từ Tử Lăng thở dài, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Bạc Phong Hàng chỉ tay vào một tủ điếm có treo tấm biển Hà Lạc Tổ Quán nói, chính là chỗ này. Nói đoạn đẩy cửa bước vào. Lúc này tủ điếm còn đang chuẩn bị cho bữa tối, hai tên tiểu nhị đang không mình lau dọn 7-8 chiếc bàn kê trong điếm. Bụp! Bạc Phong Hàng ném một đỉnh vàng lên trên bàn quát lớn, ta bao cả tủ điếm này. Thượng thư phủ, mật thất. Vương Thế Sung vỗ bàn khen tuyệt. May mà người nghĩ ra, vừa rồi ta còn đang lo lắng không biết nên giải quyết thế nào, bởi vì đây đích thực là một sơ hở cần phải bổ khuyết. Khâu Trọng thầm mắng Vương Thế Sung là kẻ vừa tự tư tự lợi, vừa không có nghĩa khí, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói, tôi đương nhiên phải nghĩ cho Dương Công trước rồi. Hiện giờ để chuyện này qua cho Thượng Quan Long là lý tưởng nhất. Mối họa này bây giờ chuyển từ chỗ chúng ta qua cho Âm Quý phái lại càng tuyệt diệu hơn, vừa hay giảm bớt phiền não cho ba kẻ thanh bạch vô tội chúng tôi đây. Trong ba người thì Khâu Trọng không sợ nói dối, Bạc Phong Hằng không thèm nói dối, còn Từ Tử Lăng thì không thích nói dối. Chỉ riêng mặt này đã thấy tính cách ba người có sự khác biệt rất lớn. Vương Thế Sung liếc nhìn gã hai cái, gật đầu nói, ta và bọn Hy Di huynh đều đã nghĩ qua, mọi người đều đồng ý nếu là do các ngươi trộm quà thi bích thì có rất nhiều điểm bất hợp lý, tỷ dụ như là sau khi bị người ta phát giác thì bước lui, làm sao đột nhiên lại quay đầu lại đánh cướp được. Hơn nữa các ngươi lấy đâu ra lòng tin mà chỉ để một người đi mạo hiểm. Khâu Trọng thở dài nói, Dương Công đúng là sáng suốt, miếng ngọc quỷ quái đó chúng tôi lấy để làm gì chứ? Có hai tài dân tặng, tôi cũng chẳng thèm. Ha, không biết Dương có tin tức gì liên quan đến sư Phi Nguyên hay liễu không không? Dương Thế Sung lắc đầu nói, không có tin tức gì hết, nhưng Dương Bạc đã tới tìm ta nói chuyện. Bề ngoài thì có vẻ khách khí, nhờ ta khuyên các ngươi giao quả thi bích ra, kỳ thực chính là muốn gián tiếp cảnh cáo ta đó thôi. Ha, Dương Thế Sung này là loại gì chứ? Lẽ nào dễ dàng bị hắn quả khiếp vậy? Khâu Trọng thầm cảm thấy buồn cười, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ nghiêm túc nói, Dương Công hiện giờ không thể phân thân, tốt nhất không nên dính vào chuyện này thì tốt hơn. Tôi còn có một điều muốn nhờ vả, chính là Dương Công giao bảo vệ một vị bằng hữu. Dương Thế Sung gật đầu, có phải người muốn nói tới người cùng đến đây với người không? Y tên là Hư Hành Chi, chuyện này không thành vấn đề. Nếu cả chuyện nhỏ nhặt này mà ta cũng không làm được, thì Dương Thế Sung này đâu còn mặt mũi nào nhìn mặt người khác nữa. Khâu Trọng vui mừng nói, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tiếp đó gã lại hạ thấp giọng xuống, Dương Cộng có thể cho y một chức danh gì không? Người này kỳ thực đúng là một nhân tài hiếm thấy, lẫn về cơ trí thì hơn tôi rất nhiều. Sau khi y thành thủ hạ của ngài, nếu người khác có đến đòi người, ngài cũng có lý mà không giao y ra. Dương Thế Sung bán tính bán nghi đáp, ta sẽ nói chuyện với y, nếu đúng là nhân tài tự nhiên sẽ có sắp xếp. Khâu Trọng mỉm cười nói, y là một người có thể tin tưởng được, nếu có y đối phó Lý Mật, bảo đảm Dương Công chắc thắng chứ chẳng nghi. Được rồi, Khâu Trọng phải đi đây, nếu mạng chưa tới số, ngày mai tôi sẽ đến bái kiến Dương Công. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn cũng chén rồi ngửa miệng uống cạn. Từ Tử Lăng thở dài nói, hey, cứ như vậy chúng ta chắc sẽ biến thành mấy kẻ nghiện rượu mất thôi. Bạc Phong Hằng dựa lưng vào ghế, ánh mắt đảo quanh căn tủ điếm vắng tanh và cánh cửa đóng chặt. Đêm này chúng ta không tiện uống say, dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng thử đoán xem ai sẽ là người đẩy cửa bước vào đầu tiên. Từ Tử Lăng chào mày nói, có qua nhiều khả năng huynh có thể đoán được sao? Bạc Phong Hằng mỉm cười nói, khả năng lớn nhất đương nhiên là Trọng thiếu gia, có lẽ hắn đã bày bố ổn thỏa cho con cờ quan trọng Hư Hành Chi rồi. Lời còn chưa dứt, cửa lớn đã bị đẩy ra. Khâu Trọng vội vã rời khỏi hoàng thành đi vào phố lớn, hai người từ nãy giờ vẫn đi theo gã vội vàng gia tăng cước bộ đuổi theo. Gã đang ngạc nhiên không hiểu sao đối phương không sợ bại lộ hành tung như vậy, thì một người đã hét lên, Khâu Trọng chết tiệt, không dừng lại cho ta. Khâu Trọng giật mình quay người lại, thất thanh thốt lên, tiểu thư. Thì ra người theo dõi gã nãy giờ chính là nhi nữ của Trác Nhượng, Trác Kiều, và gia tướng năm xưa đã hậu tống nàng ra rời khỏi Quỳnh Dương, Đồ Thuốc Phương. Trác Kiều giả dạng nam nhi, đúng là nửa trống nửa mái, trông buồn cười hết sức. Còn Đồ Thuốc Phương thì vẫn như xưa, chỉ là trên gương mặt đã điểm xuyết vài nét phong sương. Trác Kiều không chút khách khí, chộp lấy cánh tay gã kéo vào một góc, tức giận mắng, hay tên tiểu tử ngươi nổi danh rồi, không cần nghe lời ta nữa phải không? Không biết có phải vì Tố Tố hay không, mà trong lòng Khấu Trọng bất giác dâng lên một cảm giác thân thiết lạ thường. Gã nhăn mặt gượng cười nói, nô tài nào dám, tiểu thư mấy năm nay chắc là ngày đêm luyện công, chỉ chợt một cái đã làm cho cánh tay tôi xém chút nữa gãy xương rồi. Nói đoạn liền quay sang chào hỏi Đỗ Thúc Phương đứng bên cạnh. Trác Kiều hừ lạnh nói, chuyện này cần ngươi dạy ta nữa sao? Không có chân công phu làm sao đích thân giết chết tên phản chủ Lý Mật đó được. Nói rồi hất mạnh tay Khấu Trọng ra, trẻ vào một ngõ nhỏ bên trái đường. Lúc này trời đã hoàng hôn, nhà nhà đều lên đèn, nhưng trong ngõ thì lạnh tanh, không thấy một ánh lửa nhỏ. Khấu Trọng và Đỗ Thúc Phương triển gai bộ pháp theo sát sau lưng Trác Kiều. Đúng là Trác Kiều nói không ngoa, thân thủ đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thân hình tuy vẫn cục mịch như xưa nhưng rất linh hoạt, phi thiềm tẩu bích như không. Ba người vượt tường nhảy lên nóc nhà rồi nhảy xuống. Đi chừng một tuần trà thì đến một gian nhà nhỏ ở Đông Bắc Thành. Ba người mới yên vị trong khách sảnh thì một nữ tỳ xinh đẹp đã dâng trà lên. Khấu Trọng liếc nhìn một cái mừng rỡ reo lên, cô nương có phải Sở Sở không? Mỹ tỳ khóe mắt đỏ lựng lên cúi đầu nói, không ngờ Khấu công tử còn nhớ đến người ta. Khấu Trọng nhớ lại những hồi ức tươi đẹp khi còn ở Trác phủ, cảnh tượng mình cùng Sở Sở vui đùa ném tuyết, chuyện nàng đêm hôm đó đã tìm tới chỗ gã và Từ Tử Lăng. Trong lòng không khỏi nghĩ đến những chuyện tưởng chừng như đã quên hẳn từ lâu. Đang định lên tiếng thì Trác Kiều đã thô lỗ ngắt lời, ta sợ nhất là thấy người ta khóc, Sở Sở cút ra ngoài cho ta, không được bước vào đây nữa. Sở Sở giật mình đánh thoát, ai quán nhìn Khấu Trọng một cái rồi mới quay gót bước ra ngoài. Đỗ Thúc Phương từ đầu vẫn chăm chú quan sát Khấu Trọng, lúc này thở dài nói, muốn không nhân già cũng không được nữa rồi. Hiện giờ tiểu trọng ngươi, giờ đây anh quả nội liễm, uy thế khiếp người, chẳng trách mà có thể danh chấn bát phương, tung hoành tư hải. Khấu Trọng định nói vài lời khiêm tốn thì Trác Kiều đã vỗ bàn đánh binh một cái, hai người đều kinh ngạc quay sang phía nàng ta. Trác Kiều trợn tròn mắt lên, xả ra những tia nhìn đầy oán hận, nghiến răng kèn kẹt nói, ta phải giết Lý Mật để báo cù cho cha, Khấu Trọng ngươi nhất định phải giúp ta. Khấu Trọng định nói cho nàng biết chính bản thân gã cũng không biết mình qua khỏi đêm nay hay không, nhưng bị xong một tròn như chuông đồng của nàng quét phải, cảm thấy mềm lòng rồi vỗ ngực nói, ý chuyện này đương nhiên rồi, tôi và Tiểu Lăng lẽ nào là hạng không có nghĩa khí chứ. Nói ra cũng thật buồn cười, chắc nhận năm xưa lấy quán báo ân, không để ý đến nghĩa khí giang hồ. Vậy mà giờ đây Khấu Trọng gã lại đem nghĩa khí ra để làm lý do báo thù cho y. Tiếng y phục phật gió khẽ vang lên, Khấu Trọng thoáng kinh ngạc. Đang định vận công thì một thanh niên tuổi chừng 27-28 đã phóng qua cửa sổ nhảy vào, thi lễ với Trác Kiều rồi nói, bẩm tiểu thư đã đuổi được bọn người theo dõi rồi. Trác Kiều hừ nhẹ một tiếng duỗi chân ra nói, đây chính là Khấu Trọng. Người kia mỉm cười thi lễ với gã, tham kiến Khấu công tử, tại hạ Tuyên Dĩnh là ký danh đệ tử của Trác gia. Khấu Trọng lưu thần quan sát, thấy người này tướng mạo uy vũ hiên ngang, sau lưng có một binh khí hình dáng cổ quái, có phong thái của một dũng tướng có thể lấy đầu địch nhân giữa thiên quân vạn mã dễ như lấy đầu trong túi. Trong lòng thầm khâm phục, dội dàng khách khí hoàng lễ. Tiền Vĩnh thấy gã chú ý đến binh khí sau lưng mình, bèn lấy xuống đưa cho gã xem đoạn nói, đây là binh khí do tại hạ lấy ý tưởng từ Trúc Hoa mà chế tạo nên. Trúc xoa là binh khí dùng để thủ thành, dài chừng 5 trượng, chuyên để đối phó với những địch nhân trèo thang lên thành. Thứ này có lắp những lưỡi cương đao trên đầu của trúc xoa, vừa có thể kẹp lấy binh khí đối phương, lại có thể mổ đâm. Vì vậy tại hạ đặt tên cho nó là Điểu Trắc Kích. Đồ Thúc Phương đứng dậy tiến bên cạnh hai người, mỉm cười nói, Tiền Dĩnh không nhận được chân truyền của Trác gia, mà còn tự sáng tập ra 36 chiêu Điểu Trắc Kích pháp. Khi xưa nếu không có y, e rằng ta và tiểu thư đã bị Lý Mật bắt mất rồi. Khấu Trọng đang định lên tiếng thì Trác Kiều đã gắt lên, hiện giờ tình thế cấp bách mà các ngươi còn nhàn rỗi đàm thiên thiết địa nói sao? Ba người nghe vậy đành phải ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ. Trác Kiều chỉ tay vào Tráng Khấu Trọng nói, ngươi nổi tiếng giả hoạt khôn ngoan, mau nói xem cách gì giết chết Lý Mặc Không. Đồ Thúc Phương và Tiên Vĩnh nghe nàng nói vậy đều chau mày lắc đầu, chỉ có điều không dám lên tiếng mà thôi. Khấu Trọng dở khóc dở cười, nhưng bề ngoài vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc. Đầu tiên ta phải tìm hiểu tình hình phía tiểu thư trước đã. Trác Kiều bực bội nói, có gì đáng nói đâu, lúc đó cha bảo đến Đông Bình quận nương nhờ thấy thúc. Lý Mật mấy lần phái người tới tấn công thành, nhưng đều bị Tiên Vĩnh đánh lui. Đến gần đây sau khi nghe tin Lý Tặc đánh bại Vũ Văn Quá Cập, Tiên Vĩnh lại bảo đó chính là cơ hội tốt để giết lão Tặc. Thế nên đã chọn một số hảo thủ đến Lạc Dương, thử xem dẫn khí thế nào, nói công chừng lão Tặc vì Hòa Thị Bích mà xuất hiện cũng nên. Lúc ấy ta quyết không để hắn còn mạng rời khỏi nơi đây đâu. Khâu Trọng lập tức nhìn Tiên Vĩnh bằng con mắt khác, quay sang nhìn y hỏi, Tiên huynh làm sao biết lần này Lý Mật thắng là thắng thảm chứ? Đại Đường Sông Long truyện tập thứ 118 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo 119.